Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, thứ 900 chương một tháng tuổi thọ 02, chẳng qua là hơn nhất tháng, hắn cuối cùng vẫn còn muốn cách nàng mà đi. Phượng Giao lặng lẽ rũ xuống con ngươi, Lạc Băng như vậy hiểu biết dị thuật, chẳng qua là liếc nhìn, liền biết nhiều như vậy, nếu như nói hắn không biết thế nào cứu Ngọc Lưu. Phượng Giao sẽ không tin tưởng, Lạc Băng, ta còn là câu nói kia, ngươi là tới cứu hắn sao? Phượng Giao âm thanh rất là trầm thấp, dường như đang cực lực kiềm chế cái gì. Lạc Băng đồng dạng hiểu biết Phượng Giao, bên môi thoáng qua một mặt cay đắng tiêu ý. Đạo, là cùng không phải cũng không phải là ngươi quyết định. Giao Giao, hắn nếu như muốn sống, ngươi nhượng hắn tới tìm ta. Ta tối nay liền ở tại Hoàng Cung. Phượng Giao đáy mắt thoáng qua kinh ngạc, không rõ Lạc Băng vì sao nói như vậy, lẽ nào sẽ rất khó sao? Lạc Băng không muốn nhiều lời, Phượng Giao cũng không hỏi gì nữa. Đối ngoài cửa đạo, Tô Triệt, mang Lạc Băng hạ đi nghỉ ngơi. Các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, không có việc gì, một lúc sau, ngoài cửa truyền đến Tô Triệt thanh âm, là, chủ tử. Lạc Băng thật sâu liếc nhìn Phượng Giao, mỉm cười. Quay người liền ra tẩm cung, mấy người cũng không có ly khai, nhìn áo đỏ tuyệt sắc nam tử theo trong tẩm cung mặt ra. Vẫn còn có chút phòng bị, vừa rồi bọn họ căn bản không có nghe thấy bên trong tẩm cung truyền ra cái gì đối thoại. Nhưng hai người không có khả năng không nói lời nào, đây không phải là rất kỳ dị sao? Cho dù như vậy, Phượng Giao lên tiếng, mấy người cũng không tốt hỏi cái gì. Tô Triệt mang theo Lạc Băng ly khai, Sát Linh liếc nhìn Nam Cung Tuấn, đạo, còn là vào xem một chút đi, người kia ta trước đây chưa từng thấy qua, nhưng xem ra, dường như hòa chủ tử rất quen thuộc, chính yếu chính là theo thanh ảnh sở nói, người nọ hội dị thuật, cho nên rất là khả nghi. Nam Cung Tuấn cũng không yên lòng, gật gật đầu, mấy người theo tiến tẩm cung, thấy Phượng Giao ngồi ở bên giường. Dường như ở đang suy nghĩ cái gì sự tình, Trương Lăng tiến lên kêu, chủ tử. Phượng Giao phục hồi tinh thần lại, nhìn Trương Lăng liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi, không phải nhượng các ngươi hạ đi nghỉ ngơi sao? Trương Lăng mân môi, hỏi, chủ tử cùng người nọ rất là quen thuộc. Phượng Giao ngẩn ra, trả lời, từng rất quen thuộc, không biết bây giờ còn có phải hay không quen thuộc, mấy người đều có chút nghi hoặc. Không biết Phượng Giao thế nào như vậy trả lời. Thanh ảnh Thanh Bình so sánh quan tâm là của Ngọc Lưu thân thể. Thanh Bình so sánh nóng ruột, hỏi vội, Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng thân thể như thế nào? Phượng Giao dừng một chút, nhàn nhạt đáp, vô sự, dị thuật đã giải, mọi người sắc mặt vui vẻ. Đều là cho rằng Ngọc Lưu dị thuật là bị Lạc Băng giải trừ. Không biết. Phượng Giao chẳng qua là cùng bọn họ chơi cái văn tự trò chơi. Ngọc Lưu dị thuật là dài, đãn bất quá tuổi thọ lại là chỉ có một nguyệt. Nam Cung Tuấn tổng cảm thấy Phượng Giao yên ổn có chút quá. Không giống như là biết được Ngọc Lưu dị thuật bị cởi ra lúc thích đáng phản ứng. Nhưng hắn còn không kịp nói cái gì. Phượng Giao lại nói, đô hạ đi nghỉ ngơi đi. Ta mệt mỏi, mấy người này mới phản ứng được. Phượng Giao mang thai, tối nay đã lăn qua lăn lại lâu như vậy, là nên làm cho nàng nghỉ ngơi. Biểu muội ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta ngày mai qua đến xem hắn, Nam Cung Tuấn khẽ nói. Phượng Giao liếc nhìn Nam Cung Tuấn, dừng hạ, sau đó gật đầu, mấy người cũng đều yên tâm, nhao nhao ly khai tẩm cung. Phượng Giao nguyên bản liền cực mệt, mặc dù bị cáo biết Ngọc Lưu chỉ có một nguyệt tuổi thọ. Thế nhưng nghe Lạc Băng ngữ khí cũng biết còn có biện pháp. Mặc dù có lẽ sẽ rất gian nan, nhưng Ngọc Lưu nhất định sẽ không buông tay. Hơn nữa nàng cũng sẽ không nhượng Ngọc Lưu vứt bỏ. Bên trong tẩm cung lại lần nữa khôi phục yên ổn. Phượng Giao rất nhanh cũng rơi vào trong lúc ngủ mơ. Hết chương.